Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 33, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 33. Thiếu nữ đầy khí khái cõng một thiếu niên dạo bước đi qua cánh cửa của cửa hàng nhà họ Dương, hỏi hòa kế trung niên trong tiệm: Dương lão tiên sinh có nhà hay không? Thấy thiếu niên khí độ bất phàm, người kia không dám thất lễ, bèn gật đầu đáp: Vừa mới thu thập xong dược liệu ở sân sau ấy, các người có việc gì vậy? Thiếu nữ gật đầu trầm giọng nói: Bọn ta quen Dương lão đầu, muốn xin ông ấy một phương thuốc. Hòa kế hơi chần chờ nhưng cũng không do dự lâu, lập tức dẫn họ vào trong phòng chính ở sân sau. Một ông lão đang nhẹ gõ tẩu thuốc ở trên mặt bàn. Một gã đàn ông lôi thôi đứng ở góc phòng khuất sáng, chính là người gác cổng phía đông của tiểu trấn, tên lưu manh Trịnh Đại Phong. Có lẽ do vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trịnh Đại Phong gặp Dương lão đầu mà thở cũng không dám mạnh hơi, chẳng còn dám cái dáng vẻ láo cá vô lại và đáng đánh mọi ngày. Dương lão đầu cuôn tẩu thuốc một cái, Trịnh Đại Phong vội vàng chuồn ra ngoài kéo theo cả hỏa kế. Dương lão đầu nhìn thiếu niên quen thuộc Trần Bình An nằm ở trên lưng thiếu nữ. Lúc này môi của Trần Bình An trắng bệch, toàn thân hắn co giật, hai tay bấu chặt lấy cổ của thiếu nữ như đang liều mạng. Dương lão đầu từ tốn đứng lên, một tay vắt sau lưng, một tay cầm tẩu thuốc, bước đến trước mặt thiếu nữ, nhìn thiếu niên mà cất giọng khàn khàn: Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, càng là phận mạng bèo phúc mỏng thì càng phải tiếc mạng, tiếc phúc. Giờ sao vừa gặp chút trắc trở mà đã sống dở chết dở như thế này? Sao lúc ngươi không đi cùng mẹ ngươi đi luôn cho rảnh? Diêu sư phụ của ngươi nói đúng đấy, lúc còn sống lão ta hay bảo nhìn lúc bé là đoán lúc già. Ngươi chẳng sống được bao lâu, có dạy tay nghề bản lĩnh thực cũng phí phạm, sớm muộn gì thì cũng của thiên trả địa hết. Ninh Diêu trợn mắt há mồm. Dương lão đầu trong ấn tượng của cô là một ông lão hiền lành, suốt ngày cười tủm tỉm. Ai ngờ lại là một lão già độc mồm đến như vậy. Ông cụ trầm trọng: Đau lắm sao? Trần Bình An chẳng nói nên lời, chỉ đành khẽ gật đầu. Lúc ấy Trần Bình An tỉnh lại ở trên đường thiếu nữ, có lẽ do tác dụng của thuốc đã rút đi, đau đớn lũ lượt phát tác, nhưng hắn cảm thấy mình còn gượng được. Đến khi Ninh Diêu cõng hắn đến gần cây cầu, hắn mới biết mình không chịu được nữa. Thế là thiếu nữ đành bỏ cây đao ở trên đường gần dòng suối chưa thu vội, mau chóng đưa hắn chạy thẳng tới cửa hàng nhà họ Dương. Ông cụ cười ha hà: Đau sao? Đau thì ngoan ngoãn mà cố chịu đi. Sau đó ông liếc mắt nhìn Ninh Diêu, bực dọc quát: Để cho nó tự ngồi xuống ghế. Đoạn lại thầm nhục: Để một con bé cõng mà không biết nhục à? Ninh Diêu cô nén cơn giận, khẽ khàng đặt trên mình ăn súng ghế thải. Nhưng cô vừa buông tay thì thiếu niên đã lảo đảo trực ngã. Ninh Diêu toàn nâng tay diều, thiếu niên không nói được, bèn đưa mắt nhìn ra hiệu cho cô không cần hỗ trợ. Ông cụ hít một hơi thuốc tự chế, khám qua mình mày và mạch tự ở cho thiếu niên, đoạn tặc lưỡi bảo: Đáng mặt một thằng danh con xa cờ lỡ vận. Thôi được rồi, đúng là không thẹn với lương tâm. Ông cụ chẳng màng tới đau đớn thấu xương của thiếu niên. Lưu Tiến Dương mệnh tốt cỡ nào, ngươi thì mệnh bèo cỡ đó. Lẽ nào bao nhiêu năm nay ngươi không biết sao? Nó chết một lần đủ ngươi chết cả chục bận, có hiểu không? Ninh Diêu thực sự nhịn hết nổi cái kiểu ăn nói khó ưa của lão già này, bèn trầm giọng bảo: Dương lão tiên sinh, có thể giảm đau cho Trần Bình An trước được không? Ông cụ không người xuống, quay đầu liếc nhìn thiếu nữ, hỏi tỉnh bơ: Chồng cô à? Ninh Diêu trợn mắt dòm lại. Ông cụ chẳng để ý tới thiếu nữ nữa, quay đầu lại xem thiếu niên. Sau đó ông cũng im lặng. Cuối cùng ông lão bĩu môi thở dài, gõ tẩu thuốc trên đầu vai, cánh tay và đùi của Trần Bình An mỗi chỗ hai nhát. Chỉ một chớp mắt sau, thiếu niên nằm nghiêng xuống ghế dài, kê khuỷu tay lên đầu. Ông cụ khẽ nói: ngủ đi. Trần Bình An nhắm mắt thiếp đi, ngáy vang như sấm. Dưới cổng lớn của phủ Đốc Tạo, Trần Đối kể rất nhiều chuyện thú vị về người và vật ở khắp trời Nam đất Bắc. Cô bé núi Chính Dương nghe thấy mà mê mẩn tấm tắc khen: "Tì tì, tì biết nhiều thứ quá." Trần Đối mỉm cười nói: "Bao giờ muội lớn thì cũng sẽ biết rất nhiều như vậy." Tống Tập Tân nói nửa thật nửa đùa: "Lúc nói chuyện thường ngày với nhau cô cũng bình thường phết nhỉ." Cô gái nhíu đôi mi dài hỏi: "Ý của ngươi là trước mặt phiên vương đại ly Tống Trường Kính của các ngươi phải ngoan ngoãn nhún nhường, khúm núm khép nép à?" Tống Tập Tân bật cười ha hả, chỉ vào Trần Đối: "Tề tiên sinh ở lớp học tư ở trong tiểu trấn của bọn ta mà nghe cái cách nói chuyện của cô nương thì nhất định sẽ cau mày cho mà xem. Cô có biết không, kiểu nói của cô gọi là không phải thế này, ắt phải thế kia, rất chi là vô lý. Thoạt nghe thì có vẻ rất hợp lý đấy, nhưng thực chất lại không có thuyết phục. Ý của ta là, đương nhiên cô có thể không định bợ nhún nhường trước Tống Trường Kính và cũng không nên làm như thế. Nhưng tốt xấu gì Tống Trường Kính hắn cũng là địa đầu xà có máu mặt nhất ở Đại Ly, lại còn là đại tông sư võ đạo hàng đầu nữa, có phải không? Cô là người ngoài, nhập gia tùy tục, chẳng lẽ không nên nề mặt chủ nhà một chút à? Sao cứ nhất thiết phải gân mặt lên, giả vờ vênh váo với người ta? Giả vờ thôi thì đã đành, giả xong bị Tống Trường Kính đánh cho gần chết lại còn dám nói bướng trước mặt hắn, ta thực chẳng biết nói cô thế nào cho phải nữa. Cuối cùng Tống Tập Tân chỉ vào mình rồi nói với tự diễu: "Ngay cả kẻ độc mồm xấu nết như ta đây cũng phải biết xem thời xem thế, liệu việc mà làm đấy." Trần Đối do dự một chút đoạn nói: "Coi như đồng loạt ghét nhau đi, ta ăn ngay nói thật với ngươi, ta cũng là người tập võ, xưa nay chẳng coi trọng võ phu của Đông Bảo Bình Châu các ngươi bao giờ. Đương nhiên cuối cùng sự thực chứng minh là ta sai rồi, sai mười mươi." Tống Tập Tân kinh ngạc thốt lên: "Cô biết thân biết phận thế?" Trần Đối lại nhạt đáp: "Người tập võ chẳng chịu thua nắm đấm thì còn chịu thua cái gì?" Tống Tập Tân đột nhiên tung ra một vấn đề sắc lẹm: "Đạo lý của đám người sứ khác đến tiểu trấn tìm bảo vật và cơ duyên như các ngươi hình như là không giống với bọn ta cho lắm, vì nắm đấm của các ngươi cứng hơn sao?" Trần Đối lắc đầu cười: "Chẳng cần ta phải giải thích cái gì, sau này chỉ cần ngươi ra khỏi tiểu trấn thì sẽ mau chóng biến thành loại người như bọn ta thôi. Bao giờ ngươi tự mình đạp được lên con đường tu hành, ngươi sẽ tự hiểu thấu, bằng không ta có nói toạc ra thì ngươi cũng chẳng rõ đâu." Tống Tập Tân than thở: "Biến thành kiểu người như cô thì chán chết." Cô bé láo lỉnh chêm lời: "Vậy thì huynh đến núi Chính Dương nhà muội chơi đi, thú vị lắm." Tống Tập Tân xoa đầu cô bé, ung dung bảo: "Ờ." Trần Đối quay đầu nhìn lại, bỗng hơi căng thẳng theo bản năng. Chỉ thấy phiên vương đại ly áo trắng đai ngọc đứng bên kia của cổng lớn, nói với Tống Tập Tân: "Về ngõ Nê Bình dọn sơ qua đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này." Tống Tập Tân cười nói: "Biết rồi, lần này phải bối tình ly hương rồi." Ghi chú: bối tình ly hương nghĩa là rời xa quê hương bản quán, lưu lạc tha hương. Bối tình có nghĩa đen là cõng giếng. Hết ghi chú. Cô bé quyến đến chẳng nỡ rồi, hỏi hắn: "Bối tình ly hương là cõng cái giếng rời khỏi quê hương nhà?" Bối tình ly hương là cõng cái giếng rời khỏi quê nhà sao? Tống Tập Tân cười vắng lên, đứng dậy bảo: "Đi thôi, ta đưa muội về nhà họ Lý cái đã, đấy gọi là đến nơi đến chốn." Tống Tập Tân dắt tay cô bé đi ra khỏi cổng lớn của phủ Đốc Tạo, quay đầu lại hỏi: "Đường Phúc Lộc ngoài kia sẽ không có thích khách đấy chứ?" Tống Trường Kính cười đáp: "Cái này phải hỏi bạn bè và hàng xóm của ngươi." Tống Tập Tân bĩu môi, ngước mắt nhìn trời, thấy mây đen vần vũ báo hiệu sắp đổ mưa. Tâm trạng hắn lập tức tụt dốc. Sau khi đưa cô bé Đào Tử ở núi Chính Dương về, Tống Tập Tân kinh ngạc nhận ra Tống Trường Kính đã đứng ở dưới gốc cây hòe già từ lúc nào. Hắn dạo bước đi tới, tò mò hỏi: đi gấp thế sao? Tống Trường Kính gật đầu đáp: ta vừa nhận được tin, bên ngoài có chút việc phải đích thân ta giải quyết, cho nên ngươi ngồi xe ngựa về ngõ Nê Bình dọn đồ xong sẽ đi ngay. Tống Tập Tân đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy ngoài cổng đốc phủ Tạo có 3 chiếc xe ngựa. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời thiếu niên được ngồi lên xe ngựa. Tống Tập Tân xoay người ngồi vào trong khoang xe đầu tiên. Tống Trường Kính theo sát sau hắn, khoanh chân ngồi xuống. Tống Tập Tân nhìn quanh, thấy trống hùa trống hoắc, cả khoang xe có mỗi cái đệm ngồi bệnh dâm hắn đặt dưới mông, hoàn toàn không có xa hoa bề thế như trong tưởng tượng, càng chẳng khiến cho người ta thấy choáng ngợp chút nào. Tống Tập Tân hơi thất vọng, hắn còn đang mong chờ vẻ kinh ngạc của Trí Khuê sau khi leo lên chiếc xe ngựa mà. Móng ngựa dẫm xuống liên hồi, tạo thành từng âm thanh lộp cộp vang rền trên đường phố đá xanh. 3 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi ra khỏi đường Phúc Lộc. Tống Trường Kính vén rèm xe lên, nhìn cảnh tượng tiểu trấn ở ngoài cửa sổ. Từ nay về sau, vương triều Đại Ly sẽ hoàn toàn mất đi quyền cai quản ở trên danh nghĩa đối với động thiên nho nhỏ này. Nhưng nghĩ lại thì từ khi khai quốc cho tới nay, Đại Ly đã dựa vào nguồn lợi to lớn của động thiên nho nhỏ này để có thể từng bước thoát thai từ một thế lực cắt cứ nhỏ bé thành vương triều thế tục lớn mạnh nhất phía Bắc Bảo Bình Châu, không ai sánh bằng. Ngàn dặm non sông tiểu động thiên, về sau e rằng chỉ có thể tìm thấy trong hoàng cung bí sử của Đại Ly mà thôi. Tống Trường Kính không nghĩ nữa, thuận miệng hỏi: không chào từ biệt Trần Bình An một tiếng sao? Ra khỏi đường Phúc Lộc, mặt đường không còn bằng phẳng, thân thể của Tống Tập Tân bắt đầu lắc lư theo nhịp xe rung. Hắn lắc đầu bảo: còn chẳng biết cái tên kia có sống được hay không, lỡ mày chỉ chờ được một cái xác tàn thì buồn nôn lắm. Trần Bình An, hắn không cha không mẹ, bản thân cũng ngòm cụ tỏi mất rồi, việc an tán chẳng phải là rơi xuống đầu hàng xóm như ta đấy sao? Tống Trường Kính ừ một tiếng. Tống Tập Tân hỏi: cô nhóc núi Chính Dương kia có nhắc đến một người tên là Mã Khổ Huyền ở ngõ Hạnh Hoa, tầm tuổi sấp xỉ ta, hình như hắn đòi giá một túi tiền cung dưỡng bán nơi ẩn thân của Trần Bình An và thiếu nữ kia cho người của núi Chính Dương rồi. Ông có biết cái tên nhãi đó lai lịch là gì không? Trước kia ta chỉ biết hắn là một tên đần, ai ngờ lại giấu nghề sâu thế vậy. Tống Trường Kính nghĩ ngợi một lát. Thích khách nó mình ở trong nhà họ Tống lúc trước từng giết hoàng tử Đại Tùy ở ngõ Kỵ Long, vốn đã bị lần ra một vài dấu vết, mà trong đó có đầu mối liên quan tới thiếu niên Mã Khổ Huyền này. Mấy năm nay, tên thích khách xuất thân tù phạm kia đã bí mật tiếp xúc với Mã Khổ Huyền nhiều lần, có thể là quan hệ thầy trò. Bây giờ người của núi Chân Vũ chen ngang nhúng tay vào, chuyện này chỉ đành tạm gác lại. Dù sao trong quân ngũ Đại Ly cũng có rất nhiều con em núi Chân Vũ, mà quan chức chẳng hề thấp đâu. Tống Tập Tân cười nói: thúc à, ông mà cũng phải có lúc nói câu chỉ đành sao? Tống Trường Kính chẳng thèm đề bụng: ai bảo bản vương còn có một cái thân phận đuôi to khó vẫy, phiền vương Đại Ly dám chó nhà nó chứ. Khi xe ngựa tới gần ngõ Nê Bình, Tống Tập Tân nói một câu chẳng biết là vô tình hay hữu ý: Trần Bình An, thật sự chỉ là Trần Bình An thôi phải không? Tống Trường Kính không nhịn cười được: trước khi cho ngươi dọn tới ngõ Nê Bình, phủ đốc Tạo đã điều tra rốt ráo, 18 đời tổ tông nhà Trần Bình An đều rõ ràng rành mạch, không có vấn đề, cũng tuyệt đối không dính dáng tới 4 chữ phú quý quyền thế. Sao thế? Bị cô ả Trần đối kia dọa sợ sao? Yên tâm, bản vương đã đoán ra đại khái thân phận của cô ta rồi. Nhánh họ Trần của cô ta không có dính líu gì với nhánh họ Trần mà tổ tiên Trần Bình An để lại ở tiểu trấn này cả. Cho nên người cứ thoải mái đi, Trần Bình An chỉ là Trần Bình An mà thôi. Nếu miễn cưỡng nói đến quan hệ thân thích thì phải là dòng họ Trần của Trần Tùng Phong quận Long Vĩ kia kìa. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, thân thích mà mấy trăm năm không qua lại với nhau thì có còn gọi là thân thích không? Hơn nữa, họ Trần ở tiểu trấn này đã lụi bại tới độ chỉ còn lại duy nhất một người, không phải là nô bộc, nha hoàn. nhà nghèo giữa chợ chó chê, nhà giàu giữa núi ê hề bà con, tốt xấu gì thì ngươi cũng từng đọc sách, chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý ấy sao? Tống Tập Tân vẫn chưa chịu thôi. Thế tổ tông trước 18 đời thì sao? Không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào à? Không có ai luôn sao? Tống Trường Kính cười bảo. Thì ra ngươi hy vọng thân thế của Trần Bình An đặc biệt một chút à? Tống Tập Tân không che giấu tâm tư của mình, gật đầu nói ngay. Nếu như hắn không phải người thường thì lòng ta sẽ dễ chịu hơn đôi phần. Tống Trường Kính càng thêm tò mò, trêu bảo. Rốt cục kia cái thằng bé ấy bắt nạt gì ngươi mà ngươi ghim thù gây vậy? Theo những gì ta biết về thiếu niên kia, nó đâu có giống loại người. Tống Tập Tân cười lạnh, ngắt lời phiên vương đại ly. Người sống chui rúc trong xó xỉnh thì tầm mắt nông, hốc mắt cạn, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng bọn họ là một lũ ngốc. Người tốt thì ở tấm lòng son lương thiện, thuần phác. Kẻ xấu thì cũng chỉ xấu ở chỗ đầu lết chân mù mà thôi. Nhưng lại có một số người ngu xuẩn tới mức không thuốc nào cứu được, thậm chí đã ngu xuẩn lại còn xấu xa nữa. Tống Trường Kính càng thêm khó hiểu. Thế Trần Bình An là thuộc loại nào? Tống Tập Tân thở dài, dầu dĩ đáp. Hắn chẳng thuộc loại nào, đần thối từ đầu tới chân, cho nên ta mới cảm thấy ấm ức. Ninh Diêu ngồi trước ghế dài mà ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trần Bình An với vẻ hết sức cẩn thận, nội tâm lại rung động không thôi. Thần thông như thế tuyệt diệu khôn tả, tư thế ngủ quỳ quái của Trần Bình An khiến cho cả người thiếu niên toát ra ý vị phản phác quy chân. Ghi chú: phản phác quy chân nghĩa là bỏ đi những thứ rườm rà ở bên ngoài, quay về trạng thái ban sơ nhất. Hết ghi chú. Ninh Diêu tuy không thể nói rõ, song trời sinh thiếu nữ ấy lại có trực giác cực kỳ nhạy bén với sự tốt xấu của một môn pháp thuật thần thông. Ninh Diêu quay đầu hỏi, vẻ tò mò. Ông mới là người dẫn đường tu hành cho Trần Bình An có phải không? Ông lão rít một hơi thuốc, nhìn ra màn mưa răng ảm đạm ngoài hiên, cười nói. Tu hành? Đây mà là tu hành sao? Ồ, lẽ nào ở thiên địa ngoài kia lại có thêm một tên đủ tư cách lập giáo xưng làm tổ sư? Mới hại đường tu của đám con cháu ngày nay càng ngày càng tệ, không tới mức ấy chứ. Mấy vị kia đâu có ăn chay, đã tự làm thao thiết thì chỉ có thể cắm cúi đi đến cuối con đường không lối về này, sao có thể để người ngoài chen vào kiếm một chén canh được? Ninh Diều chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì. Dương lão tiền bối, ông đang nói cái gì vậy? Ông cụ ngẩn ra. Người lớn nhà cô không kể cho cô nghe nợ cũ ngày xưa của mấy lão già ấy sao? Ninh Diêu lắc đầu. Lớp người thời ông nội ta đi sớm, cha mẹ ta lại không thích kể chuyện về những thiên hạ khác, sợ ta bỏ nhà trốn đi. Dương lão đầu quay đầu nhìn lại, quan sát kỹ thiếu nữ từ đầu tới chân, cuối cùng bật ra một câu. Trên trường thành kia bây giờ đã khắc bao nhiêu chữ rồi? Ninh Diêu trả thời thực thà. Đời ông nội ta xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng, cho nên trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã khắc thêm hai chữ mới, bây giờ có tổng cộng là 18 chữ rồi. Ông cụ tầm tắc. 18 chữ rồi cả. Sau 6 chữ đạo pháp, hạo nhiên, tây nhiên thì thêm những chữ nào? Ninh Diêu hạ giọng nói. 4 chữ lôi trì trọng địa, 4 chữ kiếm khí trường tồn, thêm 4 chữ tề trần đồng. Dương lão đầu nhíu mày hỏi. Này tiểu cô nương, còn một chữ nữa đâu? Cô ăn mất rồi à? Ninh Diêu gắt. À, quên rồi. Ông cụ không cố gắng hỏi thêm nữa mà đổi sang câu khác. Vẫn quy củ cũ, chém chết một vị yêu tộc phi thăng cảnh giới mới có tư cách khắc một chữ lên tường thành, có đúng không? Ninh Diêu trao mày hỏi. Sao ông lại biết rõ chuyện quê nhà ta thế? Ông cụ cười đáp. Trước đây rất lâu, có một vị kiếm tu từ bên ngoài đến, có thói quen viết du ký, đi tới đâu là viết từ đó. Cuối cùng hắn chết ở gần tiểu trấn bọn ta. Ta bèn nhặt quyển du ký kia về, lúc rảnh thì mở ra đọc. Ninh Diều nghi ngờ ông già này nói xạo. Ông cụ lại như có mắt ở sau lưng. Cô có tin hay không thì tùy. Ninh Diều quan sát trạng thái của Trần Bình An, trông giống như đạo gia đả tọa hay là Phật môn thiền định. Đoạn hỏi, hắn thế nào rồi? Dương lão đầu chậm rãi nói, chết giả. Người đang ngủ chính là chết giả. Ghi chú, đạo gia gọi giấc ngủ là tiểu tử, nghĩa là chết giả, hay là chết một nửa. Bởi vì sống và chết vốn là đan xen lẫn nhau, không có tiểu tử thì khó có đại hoạt, thường xuyên không chết thì cũng không sống nổi. Hết ghi chú. Ninh Diều bất đắc dĩ. Ông lão ở cửa hàng họ Dương này không ăn nói khó ưa thì lại dở giọng ăn nói khó hiểu. Ông lão lẩm bẩm, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, khi một người đang thầm nhủ ở trong lòng thì tiếng lòng ấy là tiếng của người phương nào? Ninh Diều ngẩn ra, trầm tư hồi lâu. Sau đó cô nhắm mắt ngưng thần một cách rất tự nhiên, rồi từ từ buồn ngủ, cuối cùng gật đầu một cái, chìm vào giấc ngủ say. Dương lão đầu đứng lên, vòng qua chỗ của thiếu nữ, đi tới trước thiếu niên, trò cái điếu tẩu vào Ninh Diêu, rồi nói với thiếu niên nọ. Ngươi nhìn người ta rồi thì hãy nhìn lại bản thân mình đi. Ta chỉ điểm có mấy câu mà người ta đã phá cảnh. Ngươi thì chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ giỏi bướng thôi. Mà ngươi bướng với ai? Ông trời ngủ gật bao nhiêu năm nay lại đi để ý đến hạng người như ngươi chắc. Dương lão đầu trở về chỗ cũ, nhìn màn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt. Từng hạt mưa nối nhau rơi tí tách xuống mặt đất ngoài sân. Sắc mặt của ông cụ cũng dần vương nét thương cảm. Bao nhiêu năm nay chọn đi chọn lại, tìm biết bao nhiêu người, ai ngờ cái đứa chẳng có tí hy vọng nào lại là đứa mạng cứng nhất. Một thằng bé gầy còm cõng một gùi rau dại, tay cầm 7-8 con cá nhỏ xuyên bằng cỏ đuôi chó, thông thả đi ở trong ngõ nhỏ. Thằng bé mở cổng nhà, vừa mới đi vào trong đã thấy một công tử nhỏ quần áo là lướt dẫm lên ghế, trèo nhoay nhoáy lên bức tường ngăn không cao lắm. Công tử nhỏ ngồi xổm ở trên tường, chẳng để tâm thức quần áo đắt tiền bị dơ, cười gọi, này họ Trần kia, lại treo non lội suối kiếm ăn đấy sao? Bản lĩnh kiếm ăn ở trên non dưới suối của ngươi thật là lợi hại đấy. Sau này đưa ta đi chơi với có được không? Ta cho ngươi tiền. Thằng bé gầy gò cười hàm hậu, không cần tiền đâu. Công tử nhỏ nhà giàu cố bĩu môi, không lấy thì dẹp đi, còn lâu ta mới thèm đi nhá. Thằng bé gỡ mấy con cá ở trên cọng cỏ đuôi chó xuống, con to thì bằng bàn tay, con nhỏ thì bằng ngón cái. Nó nhón chân gác cá lên bệ cửa sổ nhà mình phơi, phơi khô là ăn được ngay, không cần phải sát muối, cũng chẳng cần phanh bụng moi ruột luôn. Không phải thằng bé sợ phiền, mà là nếu mổ rồi thì chẳng còn bao nhiêu thịt nữa, dù sao cứ thế phơi ăn giòn cũng rất là ngon. Công tử nhỏ ở trên tường ngăn vừa nói xong đã hơi hối hận. Thực ra nó rất ghen tị với tên hàng xóm đồng lứa này. Chẳng hôm nào thằng bé đi về tay không, bao món thò rừng, lươn trạch, cá suối, quả dại thằng bé mang về làm nó thèm lắm. Không phải là thèm ăn, chỉ là thấy ham vậy thôi. Nhưng công tử nhỏ tính bướng không chịu xuống nước, lại thấy họ Trần làm việc mau mắn với dáng vẻ vô tư vui sướng thì càng thêm ấm ức ở trong lòng. Trần Bình An, ngươi nhìn lại ngươi đi, hôm nào cũng bữa đói bữa no, ngủ trôi rúc trong căn nhà không có thông gió, quanh năm suốt tháng chẳng được ăn lấy một sâu mứt quả, người vui vẻ cái nỗi gì? Công tử nhỏ Tống Tập Tân vắt vẻo ở trên tường không sao hiểu nổi. Một ngày nọ, công tử nhỏ không lo cơm áo nhưng lại chỉ có thể sống ở ngõ Nê Bình, về đến nhà với khuôn mặt bầm dập và cả người bê bết đất. Cô bé mới trở thành tỷ nữ bên cạnh Tống Tập Tân vội vàng hỏi làm sao thế. Công tử nhỏ kiên quyết không nói, đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại mà nằm bẹp ở trên giường. Hôm nay nó cãi nhau, thậm chí còn cãi nhau với người ta. Những câu mắng chửi ác độc vẫn còn văng vẳng ở bên tai nó, khiến thằng bé vốn có lòng tự trọng cực cao đau lòng như dao cắt. Vẻ mặt nó lúc thì dữ tợn, lúc lại đau thương. Mày có tí tiền bẩn ở trong tay thì hay lắm sao? Mày đắc ý cái nỗi gì? Mày thậm chí còn chẳng bằng cái thằng Trần Bình An. Người ta mất cha mất mẹ, nhưng dù gì cũng biết cha mẹ mình là ai. Còn mày, biết cha mẹ mày là ai không? Đứa bé họ Tống lăn lóc ở trên giường hồi lâu, không sao ngủ được. Hôm sau, đứa bé này không ngồi ở trên tường nói chuyện với hàng xóm như thường khi nữa, mà lần đầu tiên đã tự mình đi sang, đi thẳng vào nhà của Trần Bình An. Nó nói với Trần Bình An một câu. Chẳng bao lâu, Trần Bình An rời khỏi tiểu trấn, thực hiện lời hứa của mẹ mình trước khi khuất bóng, đi làm học đồ ở lò nung gốm từ lúc còn bé tí. Một bóng người lên nút thập thò ở cửa sau gian chính của cửa hàng. Dương lão đầu nhìn thoáng một cái, chẳng nói chẳng rằng, đoạn xoay người đi cho đỡ ngứa mắt. Thấy động tác của ông cụ, người kia có vẻ rất đau lòng. Chuyện làm cho gã càng đau lòng hơn, ấy là mụ đàn bà mà lẽ ra gã phải gọi là chị dâu, một tay cầm ô, một tay đẩy mạnh đầu gã, rồi sải bước đi thẳng vào trong phòng chính ở sân sau. Vừa thấy ông lão kia đã gọi ầm lên. Dương lão đầu thở dài, mau mắn đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng ở trên bậc thang mà nhìn mụ đàn bà hùng hồ sang hỏi tội, chẳng buồn hút thuốc lá nữa. Mụ đàn bà dừng bước lại, chống nạnh một tay, mắng: ông làm cái gì thế? Phòng cướp à? Dương lão đầu, gì thì gì ông cũng là sư phụ của chồng ta, sao lại đi làm cái chuyện thất đức như thế? Lý nhị đang làm hòa kế yên lành ở trong cửa tiệm, dựa vào đâu mà ông lại bảo hắn quấn xéo đi chứ? Cửa hàng nhà họ Dương là ông mở đấy sao? Hả? Lý nhị lên giường với sư nương hắn, hay là ngủ với con gái nhà sư phụ hắn? Gã đàn ông bị túm cổ ở giữa đường, lôi về rụt cổ lại, núp đằng sau cánh cửa, chỉ hận không thể nào đào cái lỗ nẻ mà chui xuống. Tính tình sư phụ thế nào, đức hạnh của mụ vợ Lý nhị lại như thế, hắn hiểu hơn ai hết. Cho nên hắn cảm thấy lần này mình không chết thì cũng bị lột một tầng ra. Dương lão đầu tỉnh bơ: nói xong chưa? Nói xong rồi thì về nhà mà kêu Xuân đi. Nghe nói phía tây tiểu trấn có tiếng mèo kêu quanh năm suốt tháng, suốt ngày suốt đêm, làm nhiều nhà phải dọn đi rồi đấy. Mụ đàn bà như bị chọc trúng chỗ đầu, lại giống lên: à, cái lão già khốn nạn kia, ông nói về nhà mà không thấy ngại sao? Đệ tử của ông không có công ăn việc làm, ngày cả ngày chỉ biết lang thang ở khắp nơi. Hai ngày trước nóc nhà ta sập mà hắn còn không đưa được tí tiền về nhà, làm ta đành phải cắn răng ôm hết núi vàng núi bạc về nhà ngoại cho người ta xỉa xói. Nếu ông không đuổi Lý nhị ra khỏi tiệm thì bốn miệng ăn nhà ta có khổ sở như vậy không? Dương lão đầu, mau móc tiền quan tài ra đây cho ta sửa nhà, nếu không hôm nay ông không yên với ta đâu. Ông cụ liếc cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía gã đàn ông đang thập thò, Trịnh Đại Phong. Vẻ mặt Trịnh Đại Phong chẳng khác nào là đưa đám: sư phụ, Lý nhị đi làm chuyện người sai bảo, chưa về ngay được đâu. Sắc mặt ông cụ sa sầm xuống, Trịnh Đại Phong muốn quỳ xuống dập đầu quách cho rồi. Mụ đàn bà ném văng cái ô giấy dầu đi, phịch mông ngồi xuống đất giữa trời mưa, gào lên: ôi làng Đức ơi, ra đây mà xem, cha già mất nết này thích tòm tem con dâu, đến vợ của đồ đệ mà cũng không tha đây này. Ông cụ bước tới gần cái ghế đầu ở dưới nền mái hiên, ông dung ngồi xuống, nhấp mấy cọng thuốc lá từ cái túi bên ông, về thành một sợi, nhét vào trong tàu, ngẩng đầu nhìn trời, thong thả hút thuốc, lờ tịt mụ đàn bà. Trịnh Đại Phong nhìn mụ đàn bà đang ăn vạ om sòm ở giữa sân. Trời thì mưa to, mụ đàn bà nần nẫn ngực mông này, mặc áo mộc tanh, kéo theo một đám hỏa kế ở cửa hàng họ Dương ùa tới xem kịch. Ai nấy đều cười thầm ở trong dạ, phen này được mở rộng tầm mắt rồi. Mụ đàn bà đang khóc thảm bỗng nhiên ngưng bặt như bị ai đó bóp cổ. Đoạn mụ ta dụi mắt, sấp ngửa đứng dậy, cầm cái ô giấy dầu chạy như ba đuổi, vừa chạy vừa gào: có ma! Ông cụ giật khóe miệng bảo: cứt chuột trên đài hương, thần căm quỷ ghét.